Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Luyện Hóa Chư Bảo. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, dĩ nhiên không lời nào để nói. Thần chi sở dĩ trường sinh bất tử, hưởng thụ vô lượng lượng kiếp sinh mạng, là bởi vì thần chi tại nỗ lực, thần chi tại trấn áp pháp tắc trong thiên địa. Mặc dù nói bây giờ thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, tự động hóa thay thế thủ công, chư thần tác dụng càng ngày càng nhỏ, nhưng dù sao chư thần ở giữa thiên địa có công lớn đức, ta cũng có công lớn đức ở giữa thiên địa, thế nhưng là ta lại không thể nói. Dương Tam Dương cảm thụ được hồn phách bên trong như kinh lạc giống nhau lưới tơ, trong mắt lộ ra một vệt cười khổ. Ai, người nào có thể độ ta? Muốn trường sinh bất tử quá khó, ông trời đối với nhân loại quá hà khắc. Cái này thần chi văn tự, đối với khác tiên thiên chủng tộc đến nói, liếc mắt liền có thể nhận ra, nhưng đối với nhân loại đến nói, nhìn thấy lại chỉ là từng chữ thể bút họa, mà lại cái kia bút họa còn lóe lên liền biến mất. Không quy luật tuần hoàn xuất hiện, cho dù Dương Tam Dương muốn gánh vác tìm kiếm quy luật, cũng là mơ tưởng. Bạch Trạch không hổ là tiên thiên thần thú, liếc mắt liền xem thấu Dương Tam Dương trong lòng thất lạc. Tiên thiên thần chi văn tự quá khó, khó đến gọi người tuyệt vọng. Người có bản lĩnh săn giết yêu thú, người có thể nhiều thôn phệ yêu thú, thôn phệ yêu thú trong cơ thể huyết nhục tinh hoa có thể duyên thọ. Người có gì phải sợ? Bạch Trạch chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, còn hơn 2000 năm số tuổi thọ, cuộc sống của người sung túc vô cùng, áo nghĩa nhờ lắm, nhiều gọi người tuyệt vọng, ba chữ này ta sợ là không giải quyết được. Dương Tam Dương tiếp liền lắc đầu, kiên trì có lẽ có một điểm hy vọng, ngươi như từ bỏ, đây chính là thật nửa điểm hy vọng cũng không. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, trước nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi mặc dù tư chất thấp, nhưng ta tin tưởng tiềm lực của ngươi, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, tất nhiên vừa bay ngút trời. Đại thiên thế giới tại không người nào có thể áp chế ngươi. Hy vọng như thế đi. Dương Tam Dương cười khổ. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thể nội thiên võng bên trên. Thiên võng cùng hồn phách của mình hòa làm một thể. Hy vọng có thể có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng. Thời gian tại một chút xíu qua. Bạn theo thời gian trôi qua. Dương Tam Dương cảm thấy mình cùng các loại bảo vật liên hệ tại làm sâu sắc. Bảo vật bên trong điều khiển các loại diệu dụng càng ngày càng rõ ràng. Vô số diệu dụng đều hiển lộ với trong lòng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi hằng danh. Dương Tam Dương không có phát giác được. Nương theo lấy đại đạo lực lượng giáng lâm, đại đạo lực lượng tẩy luyện. Trong cơ thể thiên võng bồng bềnh hồ gần như với tiêu tán, tựa hồ hóa thành sương mù, mà lại theo thời gian trôi qua, niệm tụng đạo đức kinh số lần càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên có thể từ một lần biến thành một ngày niệm tụng hai lần. Cái kia cỗ diệu khó lường lực lượng tiến vào thiên võng, bị thiên võng hấp thu. Sau đó thiên võng tại đem cỗ lực lượng kia trả lại hồn phách. Sau đó cỗ lực lượng kia chui vào trên tóc nút buộc bên trong, chui vào bảo liên đăng bên trong, chui vào áo trời bên trong, chui vào cái gùi bên trong. Cái kia các loại bảo vật thu nạp trải qua Dương Tam Dương luyện hóa đại đạo lực lượng. Dương Tam Dương cả người cảm giác chính mình đối với các loại bảo vật điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn thậm chí với cảm thấy mình có thể thôi động bảo vật một bộ phận uy năng. Đêm Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh, quanh thân đại đạo lực lượng lưu truyền, có một chút hơi lớn đạo lực lượng bị dưới nách hạt châu đánh cắp. Sau đó đại bộ phận bị trong cơ thể thiên võng hấp thu, không ngừng cải thiện tam hồn thất phách. Sau đó tại trải qua tam hồn thất phách, một cỗ diệu sức mạnh khó lường cuốn lên. lần theo thiên võng bên trong ấn ký, chui vào quanh thân pháp bảo bên trong. Lúc này bên hông dây thừng, áo trời, bảo liên đăng, cái gùi, cung tên đều là lóe ra nhàn nhạt thần quang, tựa hồ chịu đựng đại đạo lực lượng gia trì về sau phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Luyện hóa, người vậy mà tại luyện hóa chưa bảo. Bạch Trạch tự trong ngực nhảy lên lên, nhìn các loại bảo vật tản ra đạo đạo thần quang, không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể luyện hóa các loại bảo vật? Ngươi còn không có tu luyện, còn chưa từng tu được pháp lực, sao có thể luyện hóa các loại bảo vật? Bạch Trạch trong mắt tràn đầy rung mình, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó đột nhiên nhảy lên ra ngoài hướng Dương Tam Dương đánh tới. Tiểu tử, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi như luyện hóa các loại bảo vật, ngày sau lão tổ ta muốn kế thừa ngươi bảo vật, chẳng lẽ không phải phiền phức vô cùng? Tiểu tử ngươi luôn luôn gây phiền toái cho ta. Bạch Trạch muốn nhảy lên ra ngoài đem Dương Tam Dương tỉnh lại. Đúng vào lúc này chỉ thấy Dương Tam Dương ngón tay khẽ động. Bảo liên đăng tản mát ra một đạo hoàng quang, hình thành một màn ánh sáng ngăn tại Bạch Trạch trước người. Bạch Trạch phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt bên trên. Lập tức choáng đầu hoa mắt, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Ngươi dĩ nhiên thật có thể ngự sử pháp bảo uy năng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Bạch Trạch trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hai lần đạo đức kinh niệm tụng hoàn tất, mới thấy Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra. Các loại bảo vật dĩ nhiên tự động thu nhỏ, hóa thành trang sức rơi vào trong ngực. Ngươi quả nhiên luyện hóa các loại bảo vật, nếu không làm sao có thể lớn nhỏ như ý, nắm giữ tàng binh quyết. Bạch Trạch sói khóc quỷ gào, kêu đau thấu tim gan. Ta bảo vật a, đó là của ta, kia cũng là của ta. Các loại bảo vật bị Dương Tam Dương thu hồi, trừ trên đầu thời gian dây thừng cùng bảo liên đăng bên ngoài, liền không ngớt áo hắn đều cởi ra thả trong ngực. Tiếp nhận nhà mình tinh khí thần thai nghén, không hiểu thấu, hắn tựa hồ biết như thế nào luyện hóa các loại bảo vật, như thế nào thai nghén các loại bảo vật, gọi các loại bảo vật làm sâu sắc cùng mình liên hệ. Tựa như người đói bụng muốn ăn cơm, bản năng giống như liền biết, chính mình liền nên làm như thế, đem áo trời mặc lên người không khỏi quá mức với rêu rao. Đại hoang bên trong cường giả vô số, người tài ba xuất hiện lớp lớp, một khi bị người nhận ra bảo vật lai lịch, đối với mình đến nói chính là được không bù mất sự tình. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh ra tai họa, chờ chính mình khi nào triệt để luyện hóa các loại bảo vật. Đến lúc đó phản pháp quy chân, tại lấy ra khi bảo vật tầm thường sử dụng, lại cũng không muộn. Ngươi dĩ nhiên luyện hóa các loại bảo vật, ngươi đến cùng làm sao làm được? Còn có, ngươi vì sao dẫn tới đại đạo lực lượng? Vì sao? Bạch Trạch đau nhức triệt tâm phủ che lấy nhà mình trái tim nhỏ. Không biết a, không hiểu thấu liền biết. Dương Tam Dương lộ ra một vệt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đến cùng còn có chuyện gì đang gạt ta? Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương lắc đầu. Lão tổ nói cỗ lực lượng kia là đại đạo lực lượng. Đại đạo lực lượng lại là cái gì? Ngươi trả lời trước ta. Bạch Trạch sắc mặt không dễ nhìn. Không để ý đến Bạch Trạch, Dương Tam Dương chỉ là cảm thụ được trong cơ thể thiên võng. Trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Tinh tế cảm ứng đến thiên võng. Một lát sau mới trong lòng thầm nghĩ, niệm tụng đạo đức kinh có thể dẫn tới đại đạo lực lượng gia trì. Cũng không hoàn toàn đúng, trong cơ thể ta thiên võng bản thân liền có thể tự trong hư vô hấp thu đại đạo lực lượng. Mà đạo đức của ta đã là gia trì mở rộng tăng phúc thiên võng lực lượng, mới khiến cho cỗ lực lượng này hiện ra, thu nạp đại đạo lực lượng. là thiên võng bản thân công năng, mà đạo đức kinh bất quá là chất xúc tác tăng cường loại công năng này. Nhìn mờ mịt không chừng thiên võng, gần như với có vụ hóa một tia dấu hiệu, Dương Tam Dương trong lòng dâng lên một cỗ trực giác, đợi ngày sau cái này thiên võng triệt để vụ hóa, sau đó tại hóa về với không cần, trở nên vô hình vô tướng, chính mình sẽ nghênh đón một cái thay đổi lớn nhất, một cái chất thuế biến, là cỗ lực lượng này thoải mái nhà mình hồn phách, làm phải tự mình có niệm tụng hai lần đạo đức kinh nội tình. Sau đó còn có một tia không có ý nghĩa đại đạo lực lượng đi tế luyện nhà mình các loại bảo vật. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, không ngừng thôi diễn các loại kết quả. Nói chuyện a, tiểu tử ngươi ngược lại nói chuyện a, đừng giả bộ chết. Bạch Trạch duỗi ra móng vuốt chọc chọc Dương Tam Dương đầu gối đóng. Ta có thể nói cái gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dương Tam Dương đương nhiên sẽ không nói thật. Ai? Bạch Trạch ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, che mắt. Lão tổ ta thời vận không đủ a. Thời vận không đủ a. Lão thiên gia vì cái gì đối với ta tàn nhẫn như vậy? Đây chính là đại đạo lực lượng, mà lại các loại bảo vật vẫn là tự tay tạo nên. Sinh ra tại thế gian, chỉ sợ không dùng đến trăm năm, tiểu tử này liền có thể luyện hóa các loại bảo vật. Đến lúc đó cho dù là tiểu tử này một ngày kia tuổi thọ hao hết, cũng có thể dựa vào các loại bảo vật linh hồn bất diệt, tìm kiếm phục sinh cơ hội. Đây chính là ta bảo vật a, đó là của ta. Bạch Trạch đang thống khổ giãy giụa lấy. Ta không phải liền là ngươi. Lão tổ muốn dùng ta bảo vật, cứ việc cầm đi dùng chính là. Dương Tam Dương không thèm quan tâm nói. Thật chứ? Như vậy bảo vật, ngươi có thể bỏ được? Bạch Trạch mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Chúng ta ai là ai a? Có phải hay không nha? Dương Tam Dương vỗ Bạch Trạch đầu. Tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Bạch Trạch vuốt ve Dương Tam Dương bàn tay, sau đó một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Không nói cái này các loại bảo vật, ta đối với ngươi như thế nào dẫn động đại đạo lực lượng càng cảm thấy hứng thú. Ngươi như thế nào dẫn động đại đạo lực lượng? Ta liền đại đạo lực lượng là cái gì cũng không biết. Làm sao sẽ biết như thế nào dẫn động đại đạo lực lượng? Dương Tam Dương sắc mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng biết cái này đại đạo lực lượng vì sao có thể khiến ta trường sinh bất tử. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đại đạo lực lượng chính là ngoại công. Tuy có không thể tưởng tượng nổi khả năng, nhưng cũng chỉ là ngoại công. Giống như thần thông, tuy có hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Muốn trường sinh, còn cần nội luyện, chỉ có nội luyện mới có thể khiến cho ngươi trường sinh bất tử. Bạch Trạch nhếch miệng, ngươi chưa từng chứng đạo thiên tiên trước đó, không có thể tìm hiểu thiên địa pháp tắc, cái này đại đạo lực lượng đối với ngươi mà nói có hay không đều như thế. Nếu ngươi chứng thành thiên tiên, cái kia nhưng là khác rồi, có cái gì không tầm thường? Dương Tam Dương không hiểu, điều động pháp tắc lực lượng, hơn nữa còn là bất luận một loại nào pháp tắc. Bạch Trạch thần bí hề hề nói. Ngươi đến lúc đó mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng lại đã có kim tiên lực lượng. Người khác chứng thành kim tiên, đại la, cần cơ duyên, chịu khổ, nhưng ở ngươi nơi này chính là nước chảy thành sông sự tình. Không có thể trường sinh. Dương Tam Dương nghe vậy mặc dù trong lòng hoan hỉ, nhưng lại đã mất đi hơn phân nửa hào hứng. Ai, quả thực là phung phí của trời. Đại đạo lực lượng thế mà xuất hiện tại ngươi như thế một cái chú định không có thể trường sinh man. Tử trên thân, quả thực là ông trời không có mắt a. Nghĩ ta Bạch Trạch trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thể biết quá khứ tương lai, thiên tư thông minh khí số vô song, làm sao không giáng lâm trên người ta. Bạch Trạch đau lòng nhức óc nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.